Thánh Vương, chương 995, rồng nơi nước cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 995, rồng nơi nước cạn. Bích Lạc, ngươi cảm nhận vì bốn đung vậy lưu ly thần nô ân của ngươi hình như sắp phả kén mà ra rồi, không biết là vật gì, một khi Trinh Thư Xê tiến bộ sẽ nơ thành cạo thủ tuyệt đỉnh, ý chỉ chấn động đỉnh phong, chỉ số năng lượng ít nhất cũng đạt 3000 cũng nên. Hiện tại phần thận chu tiến được rất nhiều ngươi gọi là chu tiện đại nhận. Thực tế có rất nhiều người biết hắn là phần thận dương kỳ, nhưng hắn đã tự mình đi ra chấp chướng vạn giới vương đố, trở thành một cả thế độc lập nên mọi người vô cùng tôn kính hắn. Đương nhiên bình thường người này không nói lời nào mà vùi đầu khổ luyện thần công, tu hành các loại khí công của Chu Tiên Vương. Chu Tiện Đại Nhân, cuối cũng thi hiện tại dương kỳ thế nào rồi? Bích Lạc hỏi lại lần nữa. Đù, ân là hiện tại hắn đang gặp một kiếp số khổng lồ. Phần thận Chu Tiện lắc đầu, hình như cũng không có biện pháp gì. Ta cũng không ngờ vạn kiếp bất phối thế cũng thần tượng chấn ngục kinh kết hợp với nhau lại sinh ra năng lực giam cầm thân thế mạnh mẽ như thế, làm cho ý thức của hắn bị bao vây trong thức hải. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục tu luyện thì cuối cùng hắn sẽ trở thành một tượng thần bất động mãi mãi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bích Lạc sợ hãi nói, Chu Tiên Đại Nhân có biện pháp gì trợ giúp hắn không? Ta với hắn là cũng một thể, tuy rằng có tách biệt ra, dần dần sẽ có được ý thức cùng bốn nguyên của mình, nhưng tương lai chúng ta nhất định phải cùng nhau đối kháng Chu Tiên Vương phục sinh. Một khi Chu Tiên Vương phục sinh thì ta chính là người đầu tiên mà hắn không bỏ qua, nhất định hắn sẽ đoạt xả thân thế ta, giết chết ý chỉ của ta. Nếu như Dương Kỳ bị tấu hòa nhập mạ thì ta cũng không tốt lành gì. Phần thân Chu Tiên nói, quốc thật ta cũng không có biện pháp gì cả. Nhưng ý chỉ của Dương Kỳ vô cùng kiên định. Đấy là một đại kiếp của hắn, nếu vượt qua thì sẽ trở nên vô địch, còn nếu không vượt qua được thì cũng không còn cách nào. Nhưng ta tin tưởng hắn có thể qua được. Hay là chúng ta tiến vào bền trong vạn giới vương đố giải cứu Dương Kỳ, rối tu tiêu tầm kiệm hiện dấp ngọc. Bích Lạc nói, bấy giờ khống thế, vạn giới vương đố khống thế mở ra thống đạo nối với nhà lao, cho dù là có tọa độ không gian cũng không được, trói buộc quả lớn. Hiện tại chỉ có thể truyền lại năng lượng mà thôi. Nhưng bây giờ tạm thời giảm bớt cũng không phải là không được. Trước ta có thấy như ý thiền tống kia có được hệ thống độ chỉ số tinh thần. Phải lấy được hệ thống độ chỉ số tinh thần này thì mới có ế tạm thời giảm bớt chút giam cầm tinh thần dương kỳ làm cho tinh thần lực của hắn tăng vọt. Trong lúc nói chuyện, phần thân Chu Tiên đã biến mất không thấp đầu. Hiện tại tu vi phận thận Chu Tiện càng tinh xảo, thượng đế dần kinh và rất nhiều pháp bảo đã tiến vào thận thế án, thậm chí cả thôn thiền vương phù lục dương kỳ cũng đưa cho hắn. Nhất là hắn nắm giữ vạn giới vương đố, thần cách trên bầu trời liên tục truyền thần lực xuống làm cho tu vi bản thân hẳn trong nháy mắt đã đến đỉnh điểm, trên thực tế chưa hẳn sức chiến đấu đã thua Dương Kỳ. Phần thận Chu Tiền biến mất một lúc, bền trong vạn giới vương đố liền ổn định nơ lại. Dương Kỳ trong phòng giam nhưng tâm như mặt nước phẳng lặng, phản chiếu tất cả. Đã là nghịch cảnh mà tâm tình hắn càng khiếp sợ thì lại càng không thể làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thận Chu Tiền theo vào trong vạn giới vương đố truyền ra ý niệm để hắn biết đối phương đã đi tìm hệ thống độ chi số tinh thần. Tiếu tử như thế nào rồi? Chấn khi trên thận thế ngươi bắt đầu vận chuyến mất linh đi à, truyền nhận tấp thần nở nụ cười. Vừa rồi ta lấy tà linh chấm kích phát nguyền thần của ngươi chăng khác gì khiến ngươi gặp thiền kiếp, nguyền thần lãng triệt. Chờ chấm đêm của ta biến mất, ngươi sẽ không cử động tay chân được, đến lúc đó si ngốc ngơ ngác, trở thành một đứa đầu đất. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ vượt qua thiền kiếp. Dương Kỳ nghe thấy những lời này đột nhiên trong tĩnh lặng sinh ra trí tuệ. Như thế nào ta lại quên mất chuyện này? Tu vi bây giờ của ta không có khả năng lên cấp đại đế. Hiện tại cũng lắm là gia đang ở bậc thang thu. Bà của bất hủ thang trời, nhận vật trí tuệ chi giai thối, còn rất nhiều bậc thang phải LCO lệnh. Hiện tại ta xúc tích lại hoàn toàn có thể tu luyện đến cảnh giới đại đế, tăng cường chi số tinh thần hạ hạ, đúng là trời khống tuyệt đường người. Bạn đầu tu vi cảnh giới thần thoại từ tầng 1 đến tầng 9 là cảnh giới hồng thần vơi bất hủ thang trời thực chất là ngưng luyện y chi. Cải di mà dũng khí, trí tuệ, sức mạnh. Cả lực lượng đều không phải sức mạnh thân thế mà là ý chỉ của thần lực tinh TH về phần nhũng cải đằng sau như kiến nghị. Vô vị, chân không toàn là thể hiện ý chỉ bản thân. Nhũng thiền kiếp về sau thực chất là phá hủy ý chỉ. Mỗi một bậc thang, cảnh giới đều có ý chỉ vô cùng mạnh mẽ, có thể hoàn toàn khống chế chân khi và vật chất. Đại đế bình thường nếu như ở vào hoàn cảnh hiện tại của Dương Kỳ căn bản cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình không thế đờ, gờ đậy. Nhưng hắn không phải đại đế mà còn ở cảnh giới vô cũng thấp, lại có thể dẫn phát thiền kiếp bản thân giáng xuống làm cho ý chỉ của hắn có kiến nghị, vô u, y, đủ loại tinh thần khống chế thân thế. Một khi tu vi đét đến cảnh giới đại đế, bước lên bậc thang thư chín chấn không chi gian bảy chỉ của hắn càng mạnh mẽ thêm, có thế chỉ huy thân thế mạnh mẽ, vận chuyển biến hóa như ý thông linh, đến trạng thái cực kỳ viền mẩn. Nhưng đây là phương pháp trị ngọn chứ không trị gốc. Bởi vì từ đại đế về sau không có cảnh giới, trừ khi thành thần. Nhưng mà chuyện đó cũng quá xa xôi. Về sau hắn không đủ tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế được, trừ khi là hắn tìm được hiền dấp ngọc. Nhưng trong nội tâm dương kỳ đoàn trùng khi mình tu thành ý chỉ cấp bậc cảnh gì? Đại đế cũng chỉ có thế du khống chế bách kiếp bất hủ thế vượt qua trăm kiếp là sẽ trở lại nguyên hình. Nhưng bách kiếp bất phối thế cũng được rồi, thực lực có thế đánh bại rất nhiều người. Ý chi cấp đại đế, hiện tại khống chế 24 kiếp bất phối thế nhẹ nhàng như thường, thậm chí còn tiêu xài hơn trước kia. Hắn âm thầm vận chuyển chân khi trong cơ thể lến hành đột phá. Nhung hắn cảm giác được không gian pháp tắc này cực kỳ chắc chắn, không thế nào câm ủng được thần đạo thiền đạo bên ngoài. Hắn khống khoi như mấy. Khống được, trong phòng giam không thể cảm ủng được thần đạo để tiến hành đột phá cảnh giới được. Xem ra phải nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói sau. Hắn suy nghĩ như thế nhưng truyền nhân tà thần lại không biết hắn đang nghĩ gì, cho rằng hắn động tâm rối nên nói, tiếu bối, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí ta có thể giáp ngươi một môn thần thông tăng cường lực lượng tinh thần. Bấy giờ ý chỉ của ngươi không phải là ý chỉ cập khủng bố, khống chế 24 kiếp bật phối thế đã rất miền cưỡng, nếu như tinh thần của ngươi tăng cường chỉ sọ thêm một lần nữa, ta có thể làm cho ngươi lên tới trình độ khống chế được 30 kiếp bất phối thế, như thế nào đây? Cũng được, đột nhiên Dương Kỳ nói, nhưng mà ngươi cũng đừng có ý đồ với ta. Hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn hợp tác, ta biết rõ ngươi bị khóa sát phong tỏa, toàn thân có rất nhiều thần thống thi không triển được. Ta trợ giúp ngươi phá hư khóa sát, chúng ta cũng rời khỏi nơi này, một hạ hạ, phá hủy khóa sát rời khỏi nơi này, ngươi nghi chỗ này là trò đùa à, chỗ này chính là đầm rồng hang hố. Truyền nhận tấp thần nói, nhưng nếu ta tư thành một ít chấn ma vạn kiếp bất phối thế gì đó thì thật sự có khập nắng thoát ra ngoài. Ta muốn thoát khỏi cái nơi đảng chết này đã rất nhiều năm rồi. Ngươi cũng muốn tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thể. Dương Kỳ thăm dò hỏi, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ, chẳng lẽ ngươi không sợ tật xấu của ta phát sinh trên thân thế ngươi sao? Sợ thì đương nhiên sợ, nhưng đây chính là phương pháp duy nhất có thể ra ngoài. Nói mau, có phải quyền gia cứu ở trên thân thế ngươi không? Hoặc là ngươi trực tiếp truyền lại công lực cho bốn tọa. Ngươi bộ công lực kia có thể làm cho bốn tọa trực tiếp tu thành, lại giảm năng lực trói buộc trên thân thế ngươi. Truyền nhận tấp thần nói, hiện tại chúng ta như châu chấu trên một sợi dây thùng, ai cũng không chạy được, chi có thế liền thủ thối. Chấp pháp dấp cố lộ này sẽ không bo quả trưng ta đâu. Đấy đúng là đạo lý. Tinh thần lực cố ngươi có thể khống chế tối thiểu so kiếp bất hủ thế nơ lện, hy vọng có thể thoát khỏi lão tù này. Dương Kỳ nghỉ, như vậy ta không có khả năng truyền công lực cho ngươi, nhưng ngươi lại có thể đem công lực truyền vào trong cơ thể ta, ta sẽ trợ giúp ngươi tu luyện. Công lực đối phương truyền vào trong cơ thể Dương Kỳ đệm năng lượng khi công truyền vào trong vạn giới vương độ sau đó đưa trở lại, như vậy an toàn nhất. Tuy rằng phần thân Chu Tiên kia biến mất nhưng mà phần thân kia lúc nào cũng có thể cảm ủng mà thao tác tê, xa. Thậm chí có thể xem một ít chân khi trong cơ thể đối phương tiến hành biến hóa. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Được thôi, truyền nhân tà thần trực tiếp đồng ý làm cho Dương Kỳ cả kinh. Hắn vốn nghĩ người này sẽ chần chờ thật lâu nhưng lại đồng ý luôn làm cho hắn cảm thấy một ít sự tình không đơn giản. Đột nhiên Dương Kỳ ngẩng đầu lên hỏi, truyền nhận tấp thần, chắc chắn ngươi biết hiền dấp ngọc ở chỗ nào có phải không? Ha ha ha, truyền nhân tà thần sùng sờ, sau đó phá lên cười, đu. Ân vậy, trí tuệ tiếu tử ngươi lại cao thêm như thế, trọng nháy mắt từ trong những lời của ta ma đoan ra được. Ta biết một ít manh mối hiền gia ngọc, nhưng muốn tìm kiếm thư này cũng rất gian nan. Ta thấy ngươi cũng là một cao thủ. Như vậy về sau chúng ta cũng tìm kiếm hiền gia ngọc, ngươi thấy thế nào? Vậy trước tiên ngươi phải nói cho ta biết manh mối hiền dấp ngọc đã. Dương Kỳ nói, hát ư, việc này liên quan rất lớn đến bí mật của địa ngục thánh hiền, ta và ngươi phải vào trong địa ngục thánh hiền mới có thể tham độ một số chuyện đã xảy ra, cho dù nói cho ngươi biết cũng không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấp thần nói, bấy giờ ta đánh cược một lần, bằng khống chờ đến lúc chấp pháp dấp cố lộ tìm kiếm cơ hội sẽ luyện hóa ta, ngươi cũng không thoát được. Bọn hắn sẽ tiêu diệt ý chỉ của ngươi, cướp lấy thể xác của ngươi. Chỉ cần không ngừng truyền cho ngươi năng lượng kiếp số thì ngươi sẽ tự động tu luyện, cuối cùng ý chỉ bị thúc hải sinh ra lực ép lớn mà ép chết, quy luật sẽ mất đi. Được rồi. Dương Kỳ gật gật đầu, việc cấp bách bấy giờ một y nói ra bí mật vì ngươi tu một ngươi tìm kiếm hiển dấp được. Không ta cũng không sợ ngươi gia cửu của ta. Ta lại cần thiếu một thứ. Cũng không một câu này đã cảnh tỉnh y, nn mặt hắn hiện ra thần sắc phức tạp. Ban đầu hắn tỉnh sau. Không được rồi, cách chương.